Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điểm thính phòng Tiên Đạo Kỳ Truyện. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Tiên Giả, tác giả Vong Ngữ, chương 431, Ánh Sáng Không Thuần Túy. Viên Minh nhíu mày, rất nhanh lựa chọn tín đồ, bắt đầu tìm kiếm nơi khác. Dày vò hơn nửa đêm, đến khi thần thức hao tổn có chút mệt mỏi, hắn kiểm tra 10 thành dưới đất cũng không thể tìm ra tung tích Hứa Triệt. Hứa Triệt như thể hư không tiêu thất. Viên Minh thu hồi Thao Thiên Đỉnh, vuốt mi tâm ê ẩm, trong lòng gần như đã xác định Hứa Triệt bên kia nhất định đã xảy ra vấn đề. Hắn tìm kiếm rộng lớn như thế, trừ khi là đối phương vẫn lạc, nếu không căn bản không có khả năng không tìm thấy đối phương. Nhưng Hứa Triệt làm việc cẩn thận, phần lớn chỉ hoạt động trong thành, ngoài ý muốn vẫn lạc là khả năng không lớn, mấu chốt là hiện tại nguyện lực xảy ra vấn đề. Hứa Triệt lại đột nhiên không liên lạc được, tất nhiên không phải là trùng hợp. Nguyện lực của tín đồ cực kỳ trọng yếu để hắn tu luyện hồn tu, tự nhiên không thể khinh thị. Sắc mặt của hắn một hồi ẩn tình biến hóa, bấy giờ không do dự nữa, đứng dậy rời khỏi Lâm Uyên Thành. Nửa tháng sau, lúc mặt trời lặn, ở bên ngoài một tòa thành dưới đất cách Ô Vân Thành 500 dặm, ở cửa vào Ô Tố Thành, một gã đầu đội mũ rộng vành, thân ảnh thẳng tắp, xuyên qua cửa thành cũ nát thấp bé, đi vào bên trong thành nội. Thành nhỏ này ở bên cạnh sa mạc, không có phồn hoa. Trong thành hiếm thấy phòng ốc dùng gạch xây thành, đại đa số đều là phòng ốc thấp bé, dùng các khối đá bất quy tắc xây thành. Cửa sổ phòng ốc cũng cực nhỏ, nhìn giống như từng tòa lầu canh và lô cốt cao thấp đan xen vào nhau. Trên đường phố cửa hàng thừa thớt, không thấy có người bán hàng rong, ngay cả người đi đường vãng lai cũng đội mũ choàng, đi lại vội vàng. Không thể khác, chỉ vì trước mắt đang bị đám gió đen tứ ngược. Ở trong thành đều là bão cát cuốn lên, trong không khí tràn ngập mùi bùn đất khô ráo. Viên Minh đội mũ rộng vành, dọc theo đường phố đi vào bên trong, lần theo vị trí mấy ngày hôm trước phát hiện, chậm rãi bước đi. Không lâu sau, hắn tới trước một cửa tiểu viện ở bên trong một ngõ hẻm. Viên Minh gõ vang cánh cửa, đồng thời một sự ý niệm truyền vào bên trong sân. Ngay sau đó, hắn nghe một hồi âm thanh vật gì bị đụng đổ, tiếp đó tiếng bước chân dồn dập chạy ra. Kẹt một âm thanh vang lên, cửa gỗ của tiểu viện màu vàng đất bị kéo ra, từ bên trong nhô ra một gương mặt thô ráp, đầy râu gốc giả, nếp nhăn và vết sẹo ở trên mặt nhíu chung một chỗ, tạo thành thần sắc sợ hãi lại kinh nghi. Hồ Cát, dạo này khỏe chứ? Viên Minh thấy thế, tháo mũ rộng vành ở trên đầu, lộ ra khuôn mặt. Khuôn mặt của trung niên hán tử, nếp nhăn ở trên mặt trong nháy mắt giãn ra, thần sắc kinh nghi biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại sợ hãi và vui mừng, vội vàng xoay người quỳ lại trên mặt đất. Thần Minh đại nhân! Hồ Cát lập tức hô to một tiếng, chợt bò tới bên chân Viên Minh, ôm giày của hắn hồn xuống. Người làm gì vậy? Viên Minh giật nảy mình, vội vàng rút chân về. Lúc này, hắn thấy ở phía sau phòng như lô cốt kia đi ra một phụ nhân gầy yếu, chính là thê tử của Hồ Cát. Xương gồ má của nàng phiếm hồng, chỉnh đốn quần áo hơi sộc sạch, vừa mới bước nhanh tới bên này. Phụ thân thoạt nhìn khá suy nhược, nhưng rõ ràng không có bệnh trạng. Nàng cũng giống như Hồ Cát, hô to thần minh đại nhân, vọt tới dưới chân Viên Minh, quỳ hôn giày của hắn. Viên Minh không còn cách nào, đành phải chịu đựng, vội vàng gọi bọn họ đứng dậy đi vào tử viện. Hai người đi theo sau lưng Viên Minh, lộ ra cầu thúc bất an, trong mắt mang theo vui sướng và e ngại. Viên Minh nhìn thấy, trong lòng nghi hoặc trùng trùng, hắn chưa hề chỉ thị Hứa Triệt làm việc như thế, chưa hề bảo tín đồ làm đại lễ với mình. Chính Hứa Triệt cũng chưa từng đề cập qua, chẳng biết tại sao lại thành bộ dáng như bây giờ. Viên Minh ngồi xuống bằng ghế đá trong sân, nhìn hai người, mở miệng hỏi. Gần đây chỗ các người có xuất hiện chuyện gì kỳ quái không? Hoặc là gặp phải chuyện gì kỳ quái gì? Hồ Cát nghe thế, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, cùng với thế tử liếc nhau, cả hai người đồng thời lắc đầu. Từ lúc chuyển đến Ô Tố Thành này, ta quá bận rộn truyền đạo, ngẫu nhiên dùng tiền lương bố thí mà thần sứ đưa tới, cũng không gặp chuyện gì kỳ quái. Hồ Cát tưởng Viên Minh nói về chuyện truyền đạo, vội vàng giải thích. Thần sứ? Viên Minh nghi hoặc hỏi. Chính là Hứa Triệt đại nhân, hắn nói dân chúng bình thường đều là người không có lợi sẽ không dậy sớm, cần dùng lợi ích hấp dẫn, lại lấy sự tích minh nguyệt thần cảm hóa, dạy bọn họ ghi lễ Minh Nguyệt Thần Giáo, để bọn hắn thấy thần tích thần giáo, sẽ nhận được tâm linh giải thoát, từ đó thành kính thờ phụng chân thần. Hồ Cát thấy sắc mặt của Viên Minh nghi ngờ, vội vàng kích sợ nói. Lần gần đây nhất, hắn đến khi nào? Viên Minh nghe vậy thì nhíu mày hỏi. Đại khái hơn một tháng trước, thần sứ đại nhân đưa tới tiền lương và tượng thần hoàn toàn mới, sau đó chưa từng quay lại. Hồ Cát đáp. Viên Minh lúc này mới nhớ tới, bản thân bận bịu tu luyện cùng với các loại sự vụ. Cũng vì yên tâm với Hứa Triệt, hoàn toàn chính xác trước đây thật lâu không chủ động liên lạc với y. Đúng lúc này, Viên Minh chợt nghe bên ngoài viện truyền tới một hồi tiếng bước chân lộn xộn, đi thẳng tới bên ngoài viện. Chợt vang lên tiếng gõ cửa gỗ. Hồ Cát nhìn qua cửa một cái, cũng không vội vã đi mở, mà có chút kinh động giải thích với Viên Minh. Đều là tín đồ của ngài, đến đây cùng cầu nguyện, ngài có muốn hạ xuống phúc phận, để bọn họ gặp mặt chân thân thần minh không? Người tự đi tiếp dẫn, ta ở một bên quan sát, chớ đề cập đến ta ở đây. Viên Minh trầm giọng nói. Vâng, có thể để cho bọn hắn ở cùng một chỗ với ngài đã là thiên đại ban ân rồi. Hồ Cát vội vàng đáp ứng, quay người đi mở cửa. Cửa gỗ mở ra, một đám người cãi nhau đi vào, chỉ chốc lát sau đã tụ tập gần 100 người. Viện tử vốn không lớn lập tức đầy tràn. Đám người rộn rộn ràng ràng, phi thường náo nhiệt, đại đa số đều mang theo người nhà, cả nhà thờ phụng Minh Nguyệt Thần. Trong đó còn không có không ít phụ nhân mang thai. Từng kẻ dìu dắt nhau, lộ ra thập phần thân thiện. Hồ Cát ngay từ đầu còn có chút bận tâm, nhưng thấy tất cả mọi người tựa như căn bản không nhìn thấy Viên Minh ngồi ngay ngắn ở trên băng ghế đá, nên không khỏi trong lòng cảm khái một câu, quả nhiên là thần minh. Sau đó thì không thêm gì nữa. Đám người chen vào trong sân, từng kẻ rất là kích động, nói bản thân thờ phụng Minh Nguyệt Thần tới này phát sinh biến hóa, cho là mình chứng kiến thần tích. Có người nói thân thể của mình càng ngày càng tốt, có người nói bệnh tật đã khỏi hẳn, có người nói đi trong sa mạc 3 ngày đường không mệt, có người nói lúc mình múc nước có thể khiêng vạc lớn nhất, thậm chí có người nói lão bà của mình mang thai sinh đôi được 2 đứa con trai. Viên Minh càng nghe càng nhíu mày, thờ phụng mình thì có chuyện nguyện lực che chở, ở trình độ nhất định có thể cường thân kiện thể, trừ tà trừ túy, lúc nào còn có thể phù hộ sinh con. Nghe những thần tích này, Viên Minh càng cảm thấy hoang đường. Có người nói mình nằm mơ thấy một con đại mãng xà chui vào bên trong thể nội, sau đó hoài thai. Có người nói trong sa mạc gặp được một đầu hoàng kim xà, cũng có người nói lúc cầu nguyện thấy được huyễn ảnh Minh Nguyệt Thần. Thậm chí ngay cả mình ra ngoài gặp phải sói hoang sinh con cũng liên quan tới thần tích của Minh Nguyệt Thần. Hứa Triệt này truyền đạo thế nào? Cái này là truyền đạo gì? Viên Minh nhíu mày trầm ngâm không nói. Hồ Cát thấy Viên Minh hình như không vui, tin tưởng rằng tín đồ nào đó tùy tiện nói bậy, mạo phạm tới thần minh, vội vàng quát bảo ngưng lại. Đám người tựa như cũng hết sức kính trọng tiểu đầu mục này, trong việc rất nhanh yên tĩnh trở lại. Hồ Cát không người về phía Viên Minh, xoay người đi vào bên trong phòng. Không lâu sau, ôm ra một vật bị vải đỏ che kín, cung kính đặt ở trên bàn đá bên cạnh Viên Minh. Viên Minh xem hình dáng, biết rõ chính là tượng Minh Nguyệt Thần. Nhìn thấy tượng thần bị rơi ra ngoài, không khí ở trong viện bắt đầu trang nghiêm, mọi người cùng soàn soạt quỳ xuống mặt đất. Thê tử của Hồ Cát cũng từ trong nhà bưng ra một cái bàn cao, bên trên đặt cống phẩm trái cây hương táo, bày đồ cúng ở trước tượng thần. Lúc này Hồ Cát ngửa đầu nhìn thoáng qua sắc trời, chỉ thấy một vòng trăng khuyết mơ hồ hiện hiện trên đầu, gã mở miệng nói với đám người. Minh Nguyệt đã hiện, bắt đầu cầu nguyện. Vừa dứt lời, gã cũng như đám người quỳ ở trên mặt đất. Tất cả mọi người phủ phục, trong miệng nói lẩm bẩm, bắt đầu thành tâm cầu nguyện. Viên Minh nhìn bộ dáng của bọn họ thành kính, trong lúc nhất thời vậy mà cũng có nhiều hơn mấy phần trang nghiêm. Theo cầu nguyện của bọn họ, Viên Minh nhìn thấy chân thân của những người này bắt đầu hiện ra điểm sáng mơ hồ, như ngàn vạn huỳnh huy phiêu tán ở trên đỉnh đầu của bọn họ, chợt tụ lại tượng thần phía trên bàn. Điểm sáng bị tượng thần hấp thu, ở bên trong lập tức ngưng tụ ra một tiếng nguyện lực cùng nhịp thở với Viên Minh. Mà cùng lúc đó, ở nơi khác của tòa thành nhỏ này cũng có huỳnh huy sinh ra tụ tập tới bên này. Viên Minh thấy vậy, lấy ra Thao Thiên Đỉnh, vận chuyển Minh Nguyệt Quyết thử tiếp dẫn những nguyện lực này. Ngay sau đó, một sợi ánh sáng màu trắng từ phân tượng bay thẳng lên, rơi thẳng vào Thao Thiên Đỉnh trong tay Viên Minh. Con người của hắn co rút lại, lập tức cắt ngang công pháp vận chuyển. Hắn rõ ràng nhìn thấy trong quang mang kia xen lẫn từ sự ánh sáng nhạt đỏ sậm, cũng không thuần túy. Mà theo hắn ngừng thi pháp, những ánh sáng kia lại hạ xuống tượng thần, cũng có một bộ phận tản ra. Như một sợi gió nhu hòa phất qua đám người, nhất thời làm bọn họ sảng khoái, không khỏi lại nghĩ là thần tích. Chỉ là lúc này Viên Minh căn bản vô tầm nghĩ những thứ này. Hắn đưa tay mở ra bao đỏ trùm trên tượng thần Minh Nguyệt Thần, quan sát tỉ mỉ. Lúc mới nhìn thì cũng không nhận ra dị thường, so với tượng thần lúc hắn giao cho Hứa Triệt thì hơi khác biệt, thậm chí khắc họa cẩn thận sinh động hơn. Nhưng nhìn lại một chút, Viên Minh phát hiện trong tay của tượng thần này có thêm một mâm tròn màu đen tinh xảo. Chất liệu của mâm tròn kia thoạt nhìn giống như thạch như ngọc, có chút thông sáng, phía trên điêu khắc đường vân phức tạp kỳ dị, chính giữa có một đường vân trăng khuyết màu máu. Mâm tròn đen này chạm trổ còn cao hơn tượng thần một bậc, đặt chung một chỗ rõ ràng có cảm giác không hài hòa, khiến người ta vừa nhìn thì cảm giác không phải là cùng một vật. Chương 432, theo đuổi. Viên Minh nhìn kỹ đường vân trăng khuyết ở trên mâm tròn, trong lòng không khỏi dâng lên một cảm giác quái dị, luôn cảm thấy giống như đã gặp ở nơi nào hoặc là nghe ai miêu tả qua, nhưng trong lúc nhất thời lại không nghĩ ra. Mà đúng lúc này, đường vân của huyết nguyệt kia bỗng nhiên lóe lên quang mang, đang hấp thu rất nhiều nguyện lực, huyết sắc quang mang đột nhiên sáng lên. Ở trong đó vậy mà tản ra một hồi quang mang tà dị, bắt đầu bao trùm lên tượng thần. Trong lòng của Viên Minh hơi động, rõ ràng phát giác, huyết sắc nơi ngực của tượng thần nồng đậm nhất, hướng lên đỉnh đầu và dưới chân thì mỏng hơn. Nhưng theo thời gian trôi qua, loại huyết sắc này sớm trải rộng toàn thân của tượng thần. Mà cùng lúc đó, hắn chú ý tới mâm đựng trái cây ở trên bàn, những loại hoa quả kia vốn tươi mới đang nhanh chóng khô quắt, co héo lại, tựa như bị vật gì hấp thu. Tượng Minh Nguyệt Thần bị người ta động tay động chân, Viên Minh biến sắc, vô thức muốn hủy tượng thần này, nhưng lý trí nói cho hắn biết không được lỗ mãng. Thế là trong vạn phần khó chịu, hắn quan sát toàn bộ quá trình cầu nguyện, để đến khi đám người tản đi hết, Viên Minh mới gọi hai phu thê hồ cá tới trước mặt. Người nói tượng thần này là Hứa Triệt 2 tháng trước đưa tới, thay đổi tượng thần ban đầu sao? Viên Minh hỏi. Vâng, đúng thế, hồ cát cùng kính đáp. Lúc trước có mâm tròn màu đen cùng với đường vân huyết nguyệt trên mâm tròn này không? Viên Minh tiếp tục hỏi. Mâm tròn thì có, thế nhưng đường vân huyết nguyệt gần đây vừa mới xuất hiện, ta còn tưởng rằng là thần tích hiện hiện, hồ cát nói. Ánh mắt của Viên Minh trầm xuống, xem ra nguyện lực xuất hiện biến dị liên quan tới đường vân huyết nguyệt này. Vậy người biết Hứa Triệt đang ở nơi nào không? Hắn hỏi. Thần sứ đại nhân bề bộn nhiều việc truyền đạo, qua lại giữa các thành, ta cũng không biết hiện tại hắn ở nơi nào. Hồ Cát lắc đầu trung thực đáp. Lúc hắn đưa tới tượng thần, có nói gì với ngươi không? Hoặc là có biểu hiện gì kỳ quái không? Viên Minh lại hỏi. Không có gì, chỉ giao cho chúng ta một thiên kinh cầu nguyện, để cho chúng ta thành tâm tụng niệm, không nói gì khác. Hồ Cát không hiểu, thần sứ hành động không phải đều là Viên Minh chỉ dẫn sao? Sao Viên Minh lại hỏi gã? Chỉ là mặc dù trong lòng còn có nghi hoặc, nhưng gã cũng không dám nghi vấn, bởi vì bên trong văn tự cũng đã nói rõ, nghi vấn thần minh là bất kính lớn nhất, sau khi chết sẽ bị moi tim dưới luyện ngục. Viên Minh biết rõ, kinh nguyện từ trong miệng của gã chính là thứ vừa rồi mà tất cả mọi người thấp giọng ngâm tụng. Vốn cho là Hứa Triệt lập ra để lừa gạt mọi người, trước mắt xem ra vấn đề này tựa như không đơn giản. Hứa Triệt đã xảy ra chuyện, hoặc là phản bội hắn. Mà mặc kệ là loại tình huống nào, Viên Minh cũng sẽ không bỏ mặc. Minh Nguyệt Thần đại nhân, ngài muốn tìm Hứa Triệt thần sứ sao? Hồ Cát thử hỏi. Người có thể liên hệ được hắn sao? Viên Minh nhíu mày hỏi. Ta không thể, thế nhưng thần sứ khác hẳn là có thể. Hồ Cát lắc đầu nói. Viên Minh sững sờ, vẫn còn thần sứ khác sao? Không phải là tín đồ tu tiên giả khác chứ? Thế nhưng hắn không hỏi ra miệng, chỉ nhẹ gật đầu, ra hiệu cho Hồ Cát nói tiếp. Mỗi cuối tháng sẽ có thần sứ đến chỗ ta thu lấy tượng thần. Đến lúc đó ngài có thể hỏi thăm thần sứ, có lẽ tìm tới Hứa Triệt đại nhân. Hồ Cát nói. Thu lấy tượng thần? Viên Minh câu mày hỏi. Đúng vậy, mỗi cuối tháng sẽ có người tới lấy thần tượng đi, nói là muốn mang trở về tiến hành tẩy lễ. Hồ Cát một mặt hồ nghi chậm rãi nói. Gã cảm thấy bản thân thần binh trước mắt thật sự có chút cổ quái, sao hoàn toàn không biết gì cả. Vừa vặn ngày mai là cuối tháng, hai vị thần sứ đại nhân kia hẳn là sẽ tới. Hồ Cát bổ sung. Được. Viên Minh nghe vậy gật đầu nói. Ngày thứ hai, lúc chạng vạng tối. Đợi tất cả mọi người cầu nguyện xong tán đi không bao lâu, hai thân ảnh từ bên ngoài bay vút tới. Người tới ngoài thân bọc trong áo bào màu đen rộng lớn, trên mặt mang theo một cái mặt nạ bán nguyệt, một nam một nữ đều là trúc cơ kỳ. Hai người xâm nhập viện tử của Hồ Cát, trong khoảnh khắc đã tiến vào bên trong huyễn thuật của Viên Minh. Mặc dù Viên Minh ở trước mặt bọn họ, nhưng hai người căn bản không thể trông thấy. Phụ thể Hồ Cát đã bị Viên Minh lấy huyễn thuật khống chế từ lâu, đã quên đi Viên Minh tồn tại. Hai người kia tiến vào viện, phụ thể Hồ Cát cũng quỳ lại làm lễ, chỉ là không hôn giày đối phương. Toàn bộ quá trình hai người im lặng không nói một câu, chỉ ôm lấy tượng thần trên bàn đá, sau đó xoay người rời đi. Viên Minh cũng khởi hành, đi theo phía sau hai người, bám theo một đoạn. Chỉ thấy sau khi hai người lấy tượng thần trong nhà của Hồ Cát, lại đi đến lạc viện khác trong thành. Trong đó có một chỗ là phủ đệ của Ô Tố Thành Chủ. Ô Tố Thành Chủ là tu sĩ trúc cơ, vậy mà cũng là tín đồ của Minh Nguyệt Thần Giáo. Chẳng những giao tượng thần Minh Nguyệt Thần, còn giao lên một cái dương vàng bạc châu báu. Lấy đi ba tượng thần, hai tên thần sứ lúc này mới rời khỏi Ô Tố Thành. Viên Minh vốn cho là bọn họ sẽ trực tiếp trở về, không ngờ cả hai lại đi tới vài tòa thành trì gần đó, lại lấy đi vài bức tượng thần. Cho đến đêm khuya mới quay trở về hang ổ. Đó là một tòa miếu thờ vô danh, tu kiến ở một chỗ trên vách núi đá. Sơn môn không khác gì chùa miếu bình thường, chỉ là lại giống như cổng chào khảm nạm ở trên vách núi đá. Đại môn khảm đầy sơn son, mở rộng ra phía ngoài. Bên trong là một con đường đi vào sâu thăm thẳm, đâm thẳng vào trong vách núi, mơ hồ có thể nhìn thấy bên trong có ánh lửa chớp động. Hai tên thần sứ tiến vào bên trong, Viên Minh lấy ra mũ rộng vành, lại thi triển tàng nguyên thuật che đậy khí tức của mình theo vào. Thông đạo nhân tạo cao một trượng rộng rãi 2 trượng, trên vách tường hai bên cách mỗi 15 bước sẽ treo một khung chậu than. Ánh lửa chiếu rọi ra quầng sáng, làm cho tràn đầy ý vị thần bí. Như thế vào bên trong hơn 100 trượng, Viên Minh theo đuôi bọn họ đi tới một gian thạch thất mênh mông. Trên vách tường của thạch thất là các hoa văn thần nữ phi thiên cùng trang cảnh tế tự thần minh. Hai bên trái phải và ngay phía trước thì đứng lặng một tôn thần tượng bộ dáng cổ quái. Trong đó dựa vào bên trái là một lực sĩ toàn thân đen nhánh, râu tóc dựng đứng, cười trần trợn mắt, một tay bưng một cái tụ bảo bồn, tay kia nắm lấy một thanh kim giản, diện mục hung ác. Dựa vào bên phải thì đứng một ác quỷ 3 đầu 6 tay, mặc giáp, tay cầm hình trụ xiềng xích, gông xiềng, loan đao, chờ hành hình, hình dáng kinh khủng dọa người. Chỉ có pho tượng phía trước nằm nghiêng một bên, để lộ ra bộ ngực giữa, tóc dài, mặt mũi hiền lành, tay nâng hoa sen, nhìn không ra là nam hay nữ, một mặt thương xót. Bộ dáng của tượng thần này không giống với thần tiên mà Viên Minh nhận biết, không biết có phải là thần chỉ độc hữu được thờ phượng ở bên trong Hắc Phong Sa hay không. Nhưng lúc ánh mắt của hắn rơi vào ngực của pho tượng nằm nghiêng, hắn lập tức trì trệ, chỉ thấy chỗ ngực có một đồ án hai mặt trăng chồng lên nhau. Viên Minh nhận ra đồ án này chính là ân ký của Vu Nguyệt Giáo. Không trách được, lúc trước hắn nhìn thấy mâm tròn màu đen cùng với ân ký trăng khuyết, cảm thấy có chút cổ quái, giống như đã từng thấy ở đâu. Việc này liên quan tới Vu Nguyệt Giáo. Trong lòng Viên Minh không khỏi kinh nghi nói. Không đợi hắn nghĩ kỹ, bỗng thấy hai người kia quay người đi tới tượng thần bên trái. Viên Minh đi theo hai người, đi vào sâu tượng thần, mới phát hiện vách tường sau tượng đá còn có một cửa vào động quật cao cỡ một người. Vừa mới tiến vào cửa động quật, Viên Minh nhận ra bên trong có cấm chế, thế nhưng thủ đoạn cũng không cao minh. Trong miệng của hắn lẩm bẩm, bên ngoài thân đổi lên từng tia hắc quang, thân thể dần dần biến thành hơi mờ, cất bước về phía trước. Như thể linh thể xuyên thấu qua cấm chế. Đây là trong miếng ngọc giản màu trắng của Lục Dục Tôn giả ghi lại một môn bí thuật tên là Hóa Hư Thuật, có thể trong thời gian ngắn biến nhục thân thành hình thái linh thể, xuyên qua màn sáng cấm chế. Viên Minh mới học được Hóa Hư Thuật chỉ có thể thi triển ra da lông, nhưng xuyên qua cấm chế lô hậu ở phía trước thì vẫn dư xài. Ăn đi vào phía trước mấy chục bước, phía trước đột nhiên trở nên sáng hơn. Viên Minh đi theo hai người bị án dùng huyễn thuật che đậy, đi vào một không gian thạch thất rộng rãi. Bấy giờ nhìn thấy một mảnh kim quang lóa mắt, chỉ thấy bên trong sáng loáng một mảnh, khắp nơi đều phản xạ ra quang trạch, các loại hoàng kim bảo thạch, có rất nhiều cát vàng và kim tệ giống như là lá cây phủ đầy trên mặt đất. Phía trên bảy châu báu ngọc khí tràn đầy ngũ quang, đối với phàm nhân bình thường tự nhiên là tài phú khuynh thành, thế nhưng với Viên Minh thì không khác gì là bùn đất. Ngược lại, ở trên kệ đặt ở góc tường có mấy thứ pháp khí, cũng chỉ để hắn nhìn thoáng qua một cái, nhưng cũng chỉ thế mà thôi. Hai thần sứ đổ đống tài bảo do Ô Tố thành chủ dâng tặng xuống phía trước, sau đó quay người đi ra khỏi thạch thất, hắn lại đi theo. Lần này hai người đi hướng tượng thần diện mục hiền lành ở giữa, sau lưng của nó vẫn còn một động quật. Lần này đi trong thông đạo chưa tới phần cuối, từ bên trong đã truyền ra âm thanh nói chuyện đứt quãng. Viên Minh nghe tiếng nói, cảm thấy có mấy phần quen thuộc, tựa như chính là âm thanh của Hứa Triệt. Chờ đến chỗ ở cửa hàng, hai người kia cất bước đi vào. Viên Minh thì nghiêng người đứng ở chỗ cửa hàng, cẩn thận đánh giá bên trong. Chỉ thấy không gian ở ngoài cửa hàng vô cùng to lớn, to chừng 7-8 gian phòng, bên trong đèn đuốc sáng trưng. Thế nhưng khác với nơi khác cất giữ vàng bạc lúc trước, ở chính giữa này đứng lặng một pho tượng đèn nhánh cao chừng 3 trượng. Hình thái của nó tựa như là một thần nữ trẻ tuổi mặc cung trang, trên đầu trang trí như một mảnh hình quạt, buộc tóc cao. Phía trên đôi mắt có một băng gấm màu đen, hai tay ở trước người hơi mở ra, một bộ dáng quân lâm thiên hạ. Tay của nó đang nâng một khối mâm tròn màu đen, phía trên tuyên khắc ấn ký trăng khuyết của Vu Nguyệt giáo, mà dưới chân pho tượng, trên tế đài hình tròn đặt từng chiếc đèn hoa sen vàng lớn chừng bàn tay. Phía sau mỗi một chén nhỏ đèn hoa sen thì đặt một pho tượng Minh Nguyệt Thần. Viên Minh đếm sơ, bất ngờ có hơn 300 chiếc. Chương 433, thật giả. Ngay lúc Viên Minh đang đánh giá tế đài hình tròn, hai tên thần sứ bị Viên Minh bám theo một đoạn tới đây, cũng chậm rãi đi đến tế đàn, trịnh trọng đặt pho tượng Minh Nguyệt Thần đem về trên tế đàn. Sau đó hai người lui ra phía sau, dựa vào tường. Nơi đó đã có mười mấy nam nữ, mang mặt nạ, có thể nhìn xuyên thấu qua trang phục, tất cả đều đứng trang nghiêm. Lúc này, Viên Minh thấy một thân ảnh quen thuộc, đi tới trước tế đàn. Dù trên người của gã mặc một bộ áo choàng đen rộng lớn, trên mặt mang mặt nạ, nhưng Viên Minh vẫn liếc mắt một cái là nhận ra, chính là Hứa Triệt mà hắn đã mất liên lạc từ lâu. Ánh mắt của Viên Minh trầm xuống, nhịn xuống xúc động muốn tiến lên chất vấn. Xem bọn này đang giở trò quỷ gì, kết quả là thấy hai tay của Hứa Triệt đang bóp một cái pháp quyết cổ quái. Đàn sen ở trước người, trong miệng ngâm tụng chú ngữ cổng rõ. Cùng lúc đó, mười mấy cặp nam nữ chung quanh cũng đồng loạt làm theo, ngâm tụng lên chú ngữ. Sau một lát, Hứa Triệt bỗng nhiên nâng một nắm tay, tay kia chỉ vào lòng bàn tay vạch một cái. Bấy giờ, trong lòng bàn tay của gã mở ra một cái vết máu, máu tươi nhỏ xuống. Từng giọt máu tươi giống như hạt trầu đứt dây, rơi đập ở trên mặt đất, chậm rãi chảy vào bên trong vết nõm trên mặt đất thấm vào. Ngay sau đó, mặt đất bắt đầu sáng lên hồng quang, một trận pháp hình tròn phương viên 3 trượng từ dưới lòng đất phát sáng. Nương theo một hồi hồng quang sáng lên, ngọn lửa ở bên trên đoàn hoa sen, từ kim chuyển sang hồng, chiếu rọi lên từng pho tượng, phản xạ ra quang mang kỳ dị. Ánh mắt của Viên Minh ngưng tụ, chợt nhìn thấy trên tượng thần sáng lên quang mang, có từng đạo ánh sáng màu trắng bắt đầu bốc lên, tụ tập tới pho tượng nữ thần cao lớn ở trung tâm. Hấp thu nguyện lực. Viên Minh nghi hoặc, Hứa Triệt đã phản bội hắn, đổi tin Vu Nguyệt thần giáo, cho nên gã thu thập nguyện lực lấy ra cung phụng thần chỉ mới này. Chỉ thấy bạch sắc quang mang đều bị pho tượng thần nữ kia hấp thu, tụ tập tới mâm tròn ở trên tay pho tượng nữ thần, khiến ấn ký trăng khuyết trên đó phát sáng. Ngay sau đó, ấn ký sáng lên huyết sắc quang mang, từng đạo ánh sáng tinh tế từ trên đó phun ra ngoài, chia ra bắn về mỗi phía pho tượng Minh Nguyệt thần phía dưới. Đây là... Con người của Viên Minh co rút lại, chỉ thấy trong huyết sắc quang mang mảnh khảnh kia ẩn chứa khí tức, khiến trong nhảy mắt hắn liên tưởng tới bản thân trong huyễn cảnh dâm tà thấy được trong sương mù phấn hồng. Là cùng một thứ, chỉ là nơi đây nồng đậm hơn. Thì ra tẩy lễ mà Hồ Cát nói chính là ô trọc nguyện lực muốn thuộc về hắn, tồn trữ trong pho tượng Minh Nguyệt thần. Nếu mình không biết mà tu luyện, trường kỳ triệu nguyện lực này ảnh hưởng, chỉ sợ sẽ dần dần mê thất tâm trí. đưa một số nhỏ nguyện lực bị ô nhiễm vào bên trong pho tượng Minh Nguyệt Thần, pháp trận vận chuyển cũng ngừng lại theo. Lúc này, trong đại điện trống rỗng, đột nhiên vang lên một hồi âm thanh vỗ tay. Một gã nam tử đầu trọc để trần nửa thân, từ phía sau pho tượng chậm rãi đi ra. Làn da của y hiện ra bạch tạng, có thể thấy từng mạch máu màu xanh ở dưới làn da. Mặc dù trên đầu của nam tử không có nửa cọng lông măng, lại mọc lên một dung nhan hoàn mỹ thư hùng khó phân, một đôi tròng mắt đen nhánh vô cùng, đầy mắt cả có hàn nhàn nhạt huyết sắc, hai tay treo hai vòng tròn kim loại to lớn, nhìn qua có một loại khí chất tà dị khó tả. Lúc này ở bên cạnh y còn vây quanh 7-8 nam nữ trẻ tuổi, không có mảnh vải che thân, đều cạo đi tóc xanh, giữ lại cái đầu trọc, làn da trên thân cũng y như bạch tạc. Những nam nữ trẻ tuổi này giống như sùng vật ở trước người tên đầu trọc tranh thủ tình cảm, từng kẻ dãy giụa uyển chuyển, không ngừng vây quanh cọ sát người y. Như thế thân cận với y một phần nào thì chính là vinh quang và hưởng thụ lớn lao. Nam tử đầu trọc cầm một cây kim sắc pháp trượng, bộ dáng cổ quái, dưới các sùng vật chèn trúc đi tới trước mặt Hứa Triệt. Hứa Triệt đang quỳ lại mở miệng nói: "Bái kiến tế tử đại nhân." "Hứa Triệt, nhập giáo tới này người làm rất không tệ." Tế tử đầu trọc dùng kim sắc pháp trượng điểm lên trên vai của Hứa Triệt khen ngợi: "Đa tạ tế tử khích lệ, thuộc hạ vạn phần sợ hãi, có thể được tế tử yêu ái, thuộc hạ vạn phần vinh hạnh. Tất cả thần chỉ thế gian, chỉ có Vu Nguyệt Thần đại nhân mới là chân thần chân chính, còn lại đều là tà thần, giả thần. Hứa Triệt nguyện vĩnh viễn thờ phục chân thần." Hứa Triệt quỳ xuống đất, không dậy nổi, lại còn hô to biểu đạt trung tâm. Tế tử đầu trọc rất hài lòng, gật đầu nói: "Yên tâm đi, người nỗ lực Vu Nguyệt Thần đều nhìn thấy, chốc mắt tín đồ còn chưa đủ nhiều, cần tịnh hóa giả thần Minh Nguyệt này để quay về chân thần ôm ấp, còn cần một chút thời gian, để đến khi hoàn toàn người có thể được truyền thụ chính thống của Vu Nguyệt Thần, sẽ thành tế tử mới của toàn bộ Hắc Phong Xa." "Đa tạ tế tử đại nhân ân điển, kính xin đại nhân ban thưởng thần phù tiêu đi tội nghiệp trước kia." Hứa Triệt quỳ lại dập đầu. Tế tử nghe vậy vùng tay lên, một đạo huyết phù xích hồng bắn ra rơi vào lưng của Hứa Triệt rồi lóe lên phủ quang, hoàn toàn dung nhập vào bên trong cơ thể của gã. Hứa Triệt không nhịn được mà vươn cao cổ, giống như là dã thú ở chỗ sâu yết hầu, phát ra một tiếng gầm nhẹ sảng khoái. Bọn áo bào đen đeo mặt nạ chung quanh thấy thế cũng phát ra một tiếng giống theo, trong mắt đồng loạt toát ra vẻ hâm mộ. Viên mình thấy vậy, trong lúc nhất thời cũng không phân biệt được Hứa Triệt là thật tâm đầu nhập vào đối phương hay là bị huyết phù cổ quái này khống chế. Đến lúc này, viên mình đã không cần phải ẩn tàng nữa. Tên tế tự đầu trọc này chắc cũng là hồn tu, qua lâu như vậy cũng không thể phát hiện hắn, chắc tu vi cũng không quá cao. Chỉ thấy hai ngón tay của hắn điểm mi tâm, thần niệm cường đại lập tức giống như thủy triều tuôn ra. Đám người trong động quật lập tức cảm giác được một dòng lũ thần thức đánh thẳng tới, đồng loạt lộ ra vẻ hoảng sợ. Những thần sứ kia, nam nữ thân trần và cả Hứa Triệt, trong khoảnh khắc tiếp xúc với dòng lũ thần thức thì cảm giác có vô số huyễn tượng tràn ngập vào não hải, như thể thôn phệ thức hải của cả bọn. Ngay sau đó, thần thức cường đại trùng kích hỗn hợp cùng với lực lượng huyễn thuật khiến thức hải của bọn họ sụp đổ, đôi mắt của từng kẻ lật lên, hôn mê ngã dầm ở trên mặt đất. Trước khi Hứa Triệt ngất đi, ánh mắt trừng trừng nhìn Viên Minh tràn ngập oán hận, như thể Viên Minh là sinh tử đại thù của gã. Viên Minh thấy vậy thì khẽ giật mình, hắn có ơn tài bồi gã, dù Hứa Triệt làm phản đầu nhập vào Vu Nguyệt Thần giáo cũng không nên có thái độ này mới đúng. Trong hai mắt của tế tự đầu trọc xuất hiện hỗn loạn ngắn ngủi, nhưng rất nhanh sau đó đầu dâng lên một mảnh quang mang màu hồng, một cỗ lực lượng thần thức cường đại bộc phát, tách huyễn thuật của Viên Minh ra, đôi mắt phục hồi thanh minh. Trong mắt của Viên Minh lóe lên một tia kinh ngạc, tế tự bộc phát ra hồn lực vậy mà còn cường đại hơn cả hắn. Thằng bước đến cảnh giới miên vô, hắn vậy mà nhìn lầm. Xem ra người chính là Viên Minh chơi đùa giấm Minh Nguyệt Thần, tu vi tựa như cường đại hơn Hứa Triệt nói. Tế tự thấy Viên Minh xuất hiện cũng không kinh hoàng, mà đánh giá hắn một chút, cười lạnh nói: "Xem ra bộ dáng của ngươi tựa như đã sớm biết ta tới." Viên Minh thản nhiên nói: "Vu Nguyệt Thần đã sớm đưa ra gợi ý, ngươi sẽ sớm trở về ôm ấp chân thần." Tế tử đã văng nam nữ thân trần nằm vật ở bên chân, đi về phía trước một bước, Viên Minh nhíu mắt lại, chợt nhìn thấy Thế Tử đang đi về phía trước, thân ảnh đột nhiên trở nên mơ hồ. Ngay sau đó, thân thể của y đột nhiên phân liệt, chui ra một nữ tử đầu trọc cởi trần cùng với một nam tử đầu trọc trần truồng. Thân hình thoát một cái tới hai bên trái phải Viên Minh. Dung mạo của cả hai giống như Thế Tử đầu trọc mấy phần, chỉ là giới tính hết sức đặc thù. Bọn họ như xả nữ, không xương, leo lên hai đầu cánh tay Viên Minh. Viên Minh run hai tay lên, lòng bàn tay đại phóng hắc quang, diệt hồn kiếm khí phun ra ngoài, một phân thành hai, đánh vào đầu nữ tử cùng với nam tử đầu trọc. Thân thể của cả hai bị xuyên thủng ra hai cái đại động, nhưng không có máu tươi bắn ra, hai người cũng không có bất kỳ thương tổn gì. Há miệng phun ra hai tiếng nỉ non, tràn ngập mê ý. Âm thanh cũng không có ký tự chính xác, càng giống như một loại ngâm sướng đặc biệt không có văn tự, mang theo một cỗ sóng âm trùng kích, kích động thức hải của Viên Minh. Hai mắt của Viên Minh lập tức tàn rã, thân hình cứng ngắc, vô thức bắt đầu ngâm tụng theo, trong miệng nhẹ nhàng nói: thờ phụng Vũ Nguyệt Thần, không rơi vào luân hồi địa ngục, vĩnh thế vĩnh sinh, nhưng phải tự tại. Tê Tử thấy thế rất hài lòng, một bước đi tới trước người Viên Minh, giờ pháp trượng lên, điểm tới mi tâm của hắn. Ngụy thần hư giả, không đáng được cứu chuộc, tới đi, trở về chân thần ôm ấp, trở thành một phần của chân thần. Nhưng trong khoảnh khắc pháp trượng điểm trúng mi tâm của Viên Minh, bạch quang nóng rực khắp nơi, lập tức từ quanh người của hắn tàn ra. Chỉ một thoáng, như có chân dương liệt hỏa thiêu đốt, Tế Tử phân hóa ra huyễn thuật giả thân. Trong nháy mắt bị thiêu đốt bốc hơi, biến mất không thấy tăm hơi gì cả. Mà chính bản thân y thì bị một chuỗi xiềng xích đen nhánh trói chặt tay chân và cổ treo ở một bên. Huyễn thuật, từ lúc nào? Tế Tử phát hiện mình bị vây khốn, trên mặt hiện ra vẻ ngạc nhiên, nhưng không kinh hoàng. Y một mực lưu ý ba động thần hồn trên người của Viên Minh, cũng không phát hiện được phập phồng kịch liệt gì. Thường dựa vào nó để phán đoán đối phương có thôi động thần hồn lực phát động huyễn thuật hay không, nhưng lần này lại mất đi hiệu lực. Lúc này thân ảnh của Viên Minh cũng từ bên cạnh chậm rãi đi tới. Vốn chỉ coi người là tiểu nhân vật, không ngờ cũng có mấy phần bản sự. Nếu như bây giờ ngươi chịu đầu nhập vào Vũ Nguyệt Thần che chở, ta có thể cân nhắc để ngươi nhập giáo, quản lý chuyện truyền giáo toàn bộ Hắc Phong Xa, thế nào? Trong mắt của Tế Tử hiện ra vẻ tán thưởng nói: ta không nhìn lầm thì bây giờ người bị bắt là ngươi, yêu cầu hẳn là ta mới đúng chứ? Viên Minh không nhanh không chậm nói. Chương 434, rốt cuộc ngươi là ai? Tà giáo đồ ngoan cố, ta đã cho ngươi cơ hội, là chính ngươi từ bỏ. Tế Tử cười lạnh một tiếng, huyết nhục ở mi tâm của y phân liệt ra, lộ ra một khối tinh hạch màu đỏ khảm nạm ở đó. Ở bên trong tản mát ra một mảnh hào quang màu đỏ chiếu ra tứ phương, huyễn cảnh ngưng kết ra chung quanh, trong khoảnh khắc bị mất đi màu sắc, biến mất lộ ra chân diện mục thật sự. Đại hành hình giam cầm y như cho tàn tiêu tán vô hình, Viên Minh lộ ra vẻ kinh ngạc, ở mi tâm bắn ra một mảnh sóng âm màu đen bao phủ Tế Tử lại. Tế Tử vùng pháp trượng lên, một cỗ lục sắc u quang phun ra ngoài, đụng thẳng vào sóng âm màu đen, bẻ gãy nghiền nát sóng âm chiếu rọi trên thân Viên Minh. Viên Minh lập tức cảm giác toàn thân cứng đờ, phát hiện hai chân đã mất đi chỉ giác. Hắn cúi đầu nhìn xuống, phát hiện hai chân của mình hiện lên một đám xám trắng, lại bất ngờ ngưng kết thành đá. Đồng thời một lớp xám trắng đang lan tràn lên đến bắp đùi, phần eo của hắn đang dần hóa đá. Chỉ trong khoảnh khắc, cổ của hắn trở xuống đã biến thành cứng rắn như đá. Người là hồn tu tình vũ đỉnh phong, chỉ là loại hồn lực cứng ngắc này tựa như không phải chính người tu luyện ra. Viên Minh hoạt động cổ một chút, nhìn về phía tên đầu trọc hỏi. Tế Tử nghe vậy thì nao nao nhíu mày, y không nghĩ tới tình cảnh như thế mà Viên Minh còn có thể thản nhiên như vậy. Thế là y không nói nhảm nữa, lách mình tới trước người của Viên Minh. Hai mắt đột nhiên trợn lên, hai con người trong thoáng chốc trở nên tối đen như mực, tựa như hai cái giếng sâu vậy. Trong đôi mắt của Tế Tử cũng rung động hắc vụ nồng đậm, hai đầu hắc xà mắt xanh lần phiếm lóe lên kim loại sáng bóng, dài hơn một thước từ bên trong đó chui ra, đầu rắn ngẩng lên, lưỡi thè ra thụt vào, đột nhiên chui tới hai mắt của Viên Minh. Nhưng trước người của Viên Minh đột nhiên hiện ra một hư ảnh hắc sắc bình phong, hai đầu của hắc xà mắt xanh hư không tiêu thất. Tế Tử giật mình, hai mắt lại một lần nữa bắn ra hai đầu hắc xà nhào về phía Viên Minh. nhưng thân ảnh của một lục bào lão già lăng không xuất hiện ở trước người Viên Minh. Hai tay duỗi ra bắt lấy hai đầu hắc xà, lại là tiên quỷ tán nhân. Hai con tam nhãn hồn cừu từ trong cơ thể của tiên quỷ tán nhân bắn ra, câu chảo sắc bén, một trái một phải chia cắt bắt lấy hai đầu hồn xà. Tam nhãn hồn cừu phát ra một tiếng kêu bén nhọn, song chảo lôi kéo, điên cuồng xé rách hai hắc xà thành hai đoạn. Tế tự hét thảm một tiếng, hai mắt lập tức chảy ra huyết lệ đỏ thắm, tinh khí thần của cả người trở nên cực kỳ suy giảm. Bên ngoài Viên Minh xuất hiện lôi quang màu bạc, vệt tích hóa đá ở trên thần vỡ nát, khôi phục tự do. Hắn đưa tay muốn làm gì đó, nhưng bỗng ngừng lại, vất tay áo lên. Một tòa hắc sắc bình phong xuất hiện, chính là bách quỷ dạ hành đồ. Bên trong đồ bắn ra quang màng trắng xóa, từ mi tâm của Viên Minh cũng bắn ra một cỗ gợn sóng màu đen hợp lại với bạch quang. Tế tử thấy hỏa mắt, cả người xuất hiện trong một không gian màu trắng, thân thể một lần nữa bị phủ lên đài hành hình, chỉ là lần này không phải xình xích ra thân mà là chui vào bên trong xương tỳ bà. Nói một chút đi, tại sao các người lại ra tay với ta? Viên Minh đi tới trước tế tử, vỗ nhẹ ống tay áo, mở miệng hỏi. Lại là huyễn thuật, đáng tiếc người chỉ là tỉnh vu, trình độ của loại huyễn thuật này căn bản không vây khốn được ta. Tế tự không thèm để ý, sau đầu lại một lần nữa dâng lên một vòng sáng màu hồng, một cỗ thần hồn lực lượng cuồng đại hơn bộc phát, hồng hăng trùng kích lên không gian màu trắng. Nhưng không gian màu trắng nổi lên một hồi gợn sóng nhàn nhạt, sau đó bình tĩnh lại, không có dấu hiệu bị phá giải. Sao lại như vậy? Tế tự lộ ra vẻ kinh hãi, không gian huyễn thuật ở trước mặt kiên cố không thể tưởng tượng được, y đã kích phát ra toàn bộ hồn lực. Lực lượng thần hồn vị đại nhân kia lưu lại, như thể là kiến lay cành cây. Viên Minh nhìn thấy cảnh này, trong mắt lại lướt qua vẻ vui mừng. Trong 3 tháng qua, hắn ngoại trừ tu luyện ma tượng trấn ngục công, khi rảnh rỗi, cũng nghiên cứu phù văn chúng sinh mộng trong bách quỷ dạ hành đồ, dùng nó để tăng lên cảnh giới mộng điệp huyễn thuật. Cảnh giới mộng điệp huyễn thuật của hắn đình trệ đã lâu, mượn nhờ chúng sinh mộng mới cuối cùng đạt tới cảnh giới thận lâu, đồng thời có thể điều động huyễn lực phù văn chúng sinh mộc tương trợ, khiến trợ uy lực của huyễn thuật đại tăng. Hôm nay thử một lần, quả nhiên là không phụ kỳ vọng. Tế tự đạt gần tứ hồn lực miên vù cũng không thể phá giải. Viên Minh phất phất tay, móc sắt đâm xuyên qua lồng ngực của tế tự, lập tức kéo ra hai bên. Đầu nhức kịch liệt, tê tâm liệt phế đánh tới, khiến trán của tế tự đổ mồ hôi lạnh. Mặc dù những thứ trước mắt là huyễn thuật, thân thể của người cũng không bị thương tổn, nhưng cảm giác đau đớn lại nửa phần không giả. Đây là thần hồn của ngươi bị thương, so với tổn thương nhục thân càng đau gấp 10 lần. Viên Minh thản nhiên nói. Bảo thạch một lần nữa tỏa ra ánh sáng, lần này không đợi nó hoàn toàn phun ra quang mang, đã có một thanh trường kiếm màu đen phóng thẳng tới, chính là diệt hồn kiếm, đâm thẳng vào mi tâm của y. Bà một tiếng vỡ vụn vang lên, bảo thạch ở mi tâm của tế tự bị diệt hồn kiếm đâm trúng, nổ bề ra hóa thành tinh phấn. Trên trán của y máu tươi chảy xuống. Rốt cuộc tế tự lộ ra vẻ hoảng sợ, ngón tay khẽ động nhỏ bé không thể nhận ra. Tay phải của y mang theo một chiếc nhẫn nhỏ màu vàng óng ánh, vô cùng không đáng chú ý, đột nhiên bị chia lắm xẻ bảy. Kim sắc pháp trượng kia bỗng nhiên sáng lên một tia sáng chói mắt, ầm một tiếng nổ tung. Một cỗ kim quang bao trùm thân thể của tế tự, chẳng mấy chốc hình thành một tòa trận pháp màu vàng, hư không gần đó kịch liệt chấn động, lại là một pháp trận truyền tống. Muốn chạy trốn, Viên Minh nhíu mày, vùng tay áo một cái, một ngân sắc tiểu kỳ bắn ra, đón gió càng lớn mấy lần, cuốn lấy thân thể của tế tự đầu trọc. Không gian trong ngân sắc tiểu kỳ bị thôi động, hư không phụ cận vặn vẹo, trận pháp màu vàng vận chuyển dừng lại một cái chớp mắt. Lòng bàn tay của Viên Minh hiện lên ngân quang, có thêm một thanh ngân sắc lôi chùy, chính là lôi công chùy, bắn ra một đạo lôi điện thô to, hùng hăng đánh vào bên trên trận pháp màu vàng. Ầm một tiếng vàng thật lớn, trận pháp màu vàng bị đánh nát một góc, liên tiếp biến hóa nhanh hơn thiểm điện. Tế tự còn chưa kịp phản ứng, trận pháp màu vàng đã hoàn toàn ngừng vận chuyển. Người không phải là Viên Minh, Viên Minh chỉ là tu sĩ kết đan, không thể có được thần thông như vậy, rốt cuộc người là ai? Tế tử trợn mắt há mồm, khan cả giọng quát. Viên Minh không trả lời, tay bấm điểm một cái, lại một sợi xiềng xích thô to lăng không toát ra, quán xuyên qua lồng ngực của tế tử. Tế tử lại một lần nữa kêu thảm thiết. Hắn thi triển thần thông siêu hồn, tay khẽ vồ, một cỗ hắc khí bao phủ đầu tế tử, thẩm thấu vào thần hồn, Ánh mắt của tế tự lập tức trở nên hỗn độn. Thần hồn của tế tự vậy mà hiện ra màu phấn hồng, lại là dị thường cứng cỏi, siêu hồn thế mà không thẩm thấu vào được. Viên Minh nhíu mày, thu hồi thần thông siêu hồn. Nếu người dám giết ta, Vũ Quyệt giáo sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ánh mắt của tế tự khôi phục chút thanh minh, ngoài mạnh trong yếu quát. Nếu ta e ngại Vũ Nguyệt giáo, hôm nay cũng không xuất hiện ở đây, muốn sống thì nói tất cả cho ta. Viên Minh cười lạnh nói, trên mặt của tế tự có chút kinh hoàng, còn mắt vòng vo mấy vòng không nói gì. Xem ra các hạ dự định thử một chút thủ đoạn khác, đã vậy để ngươi nếm thử thật tốt. Viên Minh âm trầm nói, không thấy có hắn có cử động gì. Tay hành hình trong khoảnh khắc biến lớn một phần, lực lượng câu chảo xe rách cũng tăng cường gấp đôi. Tế tự cảm thấy sức ngực sắp bị xé đứt, đau đớn khó nhịn được, phát ra tiếng tiếng gầm nghẹn ngào. Còn chưa xong, có vô số lưỡi dao sắc bén xuất hiện quanh người của tế tự, từng thanh liên tiếp đâm vào thể nội của y. Thân thể của tế tự rất nhanh bị đâm thành cái tổ ong vỏ vẽ, toàn thân co rút lại vặn vẹo. Người mơ tưởng gạt ta, nói cho người cũng chết, không nói cho người cũng chết, ta tuyệt không phản bội Vu Nguyệt giáo. Tế tự run giọng nói, xem ra xương cốt của người cứng rắn hơn ta tưởng, vậy ta thay đổi một chút. Nếu người là người của Vu Nguyệt giáo, chắc hẳn đã nghe nói trong Vu Nguyệt giáo có một môn bí pháp bức cung tên là Vạn Ti Chiều Hồn Thuật, có thể biến hồn phách thành từng tia, rút ra từng cây, rút đủ trọn vẹn một vạn lần, đối phương mới hồn phi phách tán, mà lại không thể độ luân hồi. Từ khi ta có được môn bí pháp này còn chưa dùng, hiện tại dùng ngươi luyện tay một chút vậy. Viên Minh dừng huyễn thuật trà tấn lại, mặt không thay đổi nói, Vạn Ti Chiều Hồn Thuật. Thần sắc của tế tử đại biến, thân thể không ngừng run rẩy, tựa như cực kỳ sợ hãi bí thuật này. Viên Minh chú ý tới thần sắc của y, âm thầm cười một tiếng. Trong miếng ngọc giản của Lục Dục Tôn Giả xác thực ghi chép môn bí thuật này, chỉ là Vạn Ti Chiều Hồn Thuật cần có rất nhiều thời gian luyện tập mới có thể nắm giữ. Trong khoảng thời gian này, hắn bận rộn, chỉ hiểu chút gia lông, còn chưa kịp tu luyện, chỉ có thể hù người một chút. Hắn nói lầm bầm, tay phải hiện ra một tầng hồng quang, sau đó dần dần hóa thành từng cây tia nhỏ màu đỏ. Ta cho người thêm một cơ hội, nói tất cả cho ta có thể tha cho người khỏi chết, nếu không thì cẩn thận nhấm nháp tư vị hồn phi phách tán đi. Viên Minh nói, sắc mặt của tế tự đau thương, nhưng bờ môi động mấy lần vẫn không bờ miệng. Xem ra là người đã lựa chọn, cơ hội sống không muốn, lại muốn lựa chọn thống cổ mà chết, ta sẽ thành toàn cho ngươi. Viên Minh hừ lạnh lên tiếng, có vô số tơ hồng bắn ra, chui vào đầu của tế tự. Tế tự cảm thấy như thể có ngàn vạn cái rễ cương châm đâm vào bên trong chỗ sâu thần hồn, chia cách thần hồn của y thành vô số khối, tiếng kêu thê lương thảm thiết bắt đầu. Bắp thịt ở trên mặt vặn vẹo biến hình. Chưa gì đã kêu phụ gọi mẫu rồi, ta chỉ mới bắt đầu. Chưa chân chính rút ra hồn tia, thống khổ sẽ tăng lên mấy chục lần thôi. Viên Minh cười lạnh, một cây tơ hồng quân lấy thần hồn của tế tử. Mấy chục lần? Tế tử kinh hoàng, thống khổ hiện tại y đã khó có thể chịu đựng. Nếu như tăng lên mấy chục lần, y hoài nghi mình sẽ đau đớn tới hồn phi phách tán. Nhìn thấy Viên Minh biến đổi pháp quyết, bắt đầu thi triển Vạn Ti Chiều Hồn Thuật, tế tự rút cuộc không đè nén nổi được nội tâm sợ hãi, hoảng hốt vội nói, không, ta nói. Thấy phòng tuyến tâm lý của tế tự bị công phá, tia nhỏ màu đỏ bay ra vẫn không thu lại, vẫn như cũ lơ lửng trên đỉnh đầu của tế tự, tùy thời chuẩn bị đâm xuống. Thành thật khai báo rút cuộc ngươi là ai, vì sao nhằm vào Minh Nguyệt giáo ta? Viên Minh lại nhạt hỏi, trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra. Thi triển Vạn Ti Chiều Hồn Thuật đến nước này cũng đã là cực hạn của hắn. Nếu tiếp tục mấy nhịp thở, chỉ sợ sẽ bị người ta phát hiện. Hết chương 434. Cảm ơn và hẹn gặp lại chư vị.